Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5, cuốn số 36 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh truyện đình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Lộ Sa Đào không thể không làm như vậy để tới phòng của tôi. Nếu không làm như vậy thì một đống tiểu cô nương và nữ nhân sẽ về quanh lấy hắn, bởi hắn ta quá là đẹp trai, cho nên hành động có nhiều lúc không tiện. Chính là ba người này. Lộ Sa Đào đưa mắt quan sát ba người một hồi, sau đó quay đầu lại hỏi tôi. Chính là ba người này bị ba con âm linh quỷ vương đó nhập thân, lúc này mới suy nhược đến như vậy. Tôi chỉ tay vào ba người mà nói, Hàng Bằng khuôn mặt đầy nghi hoặc hỏi, Phương Đại Sư các ngươi định... Hiển nhiên là bọn họ không hiểu tình hình gì đang xảy ra, hay là Phương Môn Chủ nên để cho bọn họ ngủ một giấc. Lộ Sa Đào lên tiếng đề nghị, tôi biết rằng hắn đang sắp sửa để lộ ra cái lưỡi rắn khủng khiếp đó. Ba người này bất thình lình nhìn lên cái lưỡi rắn khủng khiếp đó, có lẽ là bọn họ sẽ nhận, có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp vỡ mật mà chết. Tốt nhất là nên đề phòng trước thì vẫn hơn. Ngủ một lát, không đừng. Cả ba người đều kinh sợ kêu lên. Ba vị không cần phải sợ, ngủ một lát sẽ tốt hơn. Tôi bất lực cười khổ một tiếng, một tay đưa ra nhanh như điện chớp. Mỗi người bị điểm một nhát, cả ba người đều há mồm, trợn mắt ngược lên, thân hình đổ vật xuống đất rồi ngất đi. Mau đỡ lấy bọn họ để tránh bọn họ bị thương. Được rồi, ta sẽ bố trí một cấm chế nhỏ nhỏ, ngươi có thể thi pháp được rồi càng nhanh càng tốt. Tôi đứng dậy bố trí một trận pháp cấm chế nhỏ nhỏ, đồng thời dặn dò Lộ Sa Đào. Xà Vương Lộ Sa Đào thè cái lưỡi rắn vô cùng khủng bố, cái lưỡi đó bắt đầu hoạt động trên cơ thể vào mặt của ba người. Cảnh tượng này đập vào mắt của tôi, toàn thân của tôi nổi đầy da gà, lông tóc đều dựng đứng cả lên. Không may là ba người này đều đã ngất đi, nếu không thì nhất định bọn họ sẽ sợ đến hồn phi phách tán. Bất kỳ ai gặp phải tình cảnh này mà dám nói ra một câu không sợ, tôi là người đầu tiên sẽ nói một câu bái phục, cho dù là không sợ nhưng mà nhìn nó ghê người. Đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Thu lại lưỡi rắn thì Xà Vương Lộ Sa Đào ngồi khoanh chân trên mặt đất, nửa thân trên của hắn ta giống như không có xương. Có thể nói không một người sống nào có thể chịu đựng được khi mà nhìn thấy những động tác khủng bố đến như vậy. Cho dù tôi có tố chất tâm lý mạnh mẽ, nhưng tôi cũng bị kích thích đến mức toàn thân nổi hết cả da gà. Một hồi lâu sau thì Xà Vương mở to đôi mắt dựng ngược của hắn ta lên, tay phải bắt đầu chuyển động. Hắn chỉ tay về phía đông nam mà nói, ở phía đó. Tôi liền vung tay tiêu tán tiểu hình cấm chế, tôi cùng với Xà Vương dùng thuật ẩn hình rời khỏi khu lều trại. Trên đường đi tôi truyền âm cho Sang Hàn Trinh, bảo hắn ta đưa ba người về chăm sóc. Còn nữa không để cho việc này tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều phải kín miệng. Đương nhiên Sang Hàn Trinh sẽ làm theo lời của tôi dặn. Trong bóng tối tôi và Xà Vương lao nhanh về phía khu rừng, tốc độ nhanh như một ngôi sao băng. Chúng tôi đi về hướng sâu nhất trong khu vực danh lam thắng cảnh. Nước mưa không ngừng rơi, khiến cho khu vực rừng núi thủy khí dày đặc, hoàn cảnh xung quanh cũng vô cùng tối tăm. Nếu là người phổ thông bình thường đi trong khu vực này sẽ rất không tiện, nhưng đối với tôi và Xà Vương, đương nhiên không thành vấn đề. Chúng tôi đi về phía đông nam khoảng chừng 7-8 phút, đột nhiên Xà Vương dừng lại. Đôi mắt của hắn ta trong đêm tối lóe lên những đạo lục quang. Chiếc lưỡi rắn dài màu đỏ bắt đầu thò ra thụt vào, hướng về bốn phía mà đánh hơi thăm dò. Tôi cũng dừng chân lại nhìn bộ dạng của Xà Vương, tôi cũng đã hiểu ra, chúng tôi đã gặp vấn đề. Hiển nhiên việc truy tìm khí tức của ba con âm linh quỷ vương không hề dễ dàng. Cho dù là cái lưỡi của Xà Vương đã biến dị, nhưng muốn khóa định được đối phương cũng là một việc rất khó khăn. Tại sao khí tức lại biến thành loãng như vậy? Xà Vương dùng lưỡi thăm dài vừa thăm dò vừa lẩm bẩm, đây không phải là hắn ta nói chuyện với tôi, mà là một sự biểu hiện của hắn ta đang cảm thấy rất kỳ quái, tôi cũng không đáp lại. chỉ lặng lẽ đi theo hắn ta mà thôi. Tại sao việc truy tìm ba con âm linh quỷ vương lại chỉ có hai chúng tôi? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là vấn đề phân chia chiến lợi phẩm. Nếu như kéo theo Âm Dương chân nhân hoặc là Bách Cổ La cùng đi, đợi đến khi chúng tôi bắt được ba con âm linh đó, chúng tôi sẽ phải phân chia lợi ích. Âm hồn cấp độ quỷ vương đối với dưỡng quỷ sư hoặc dáng đầu sư mà nói, nó đều là một thứ tài nguyên vô cùng hiếm có. Thế lực của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông vốn rất lớn, chẳng lẽ tôi lại cho chúng thêm một con quỷ vương nữ hay sao? Tạm chưa nói đến những người khác, chỉ nói đến Xuân Hương đã bị tôi bóc toạc toàn thân phận. Dưới tay cô ta cũng đã có hai con quỷ vương làm trợ thủ rồi. Này cô ta lại có thêm một con quỷ vương nữa, vậy thì đúng là giúp hổ mọc thêm cánh. Nếu như chúng tôi đều mệnh lớn thoát khỏi được thành phố phục trí này, sau này chúng tôi còn phải đối địch với nhau. Nếu tôi có biếu thêm cho bọn chúng một con quỷ vương làm thủ hạ, ngày sau con quỷ vương đó không chừng sẽ công kích lại chính tôi. Chỉ có những kẻ ngô mới đi làm công việc này, còn tôi thì không làm như vậy. Cho nên lần hành động này tôi không hề nói với các pháp sư khác. Nếu thực sự thành công bắt được ba con âm linh quỷ vương, vậy thì chín lợi phẩm đương nhiên sẽ quy về tôi và xà vương. Trước đây tôi đã nói rất nhiều lần, tôi muốn mọi người tìm cách để bắt được ba con âm linh quỷ vương đó. Nhưng cho đến tận lúc này mọi người vẫn không hề có biện pháp gì để bắt được chúng. Chẳng phải như vậy là hay sao? Nếu bọn họ không làm được, tôi sẽ liên thủ với xà vương để làm bằng được. Ai dám dị nghị đây? Đừng nói là tôi nghĩ nhiều. Những kẻ liên thủ với tôi đều là những lão ma đầu, lão hồ ly. Làm gì có ai là một kẻ ngây thơ trong trắng. Với Âm Dương Trần Định cơ hội như chúng tôi đã trở mặt, hiện tại nếu không vì tình huống bức bách, bắt buộc chúng tôi phải liên thủ lại với nhau để đối địch, e rằng Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Mao Sơn Quỷ Môn đã đánh nhau. Trong hoàn cảnh này tôi cần phải suy tính thật kỹ mới được, nếu không sẽ có lúc mình chết mà không hiểu vì sao mình lại chết. Đây chính là nguyên tắc xử lý công việc của tôi, cần phải động não để suy nghĩ thật nhiều, không thể để thua kém phe tà đạo được. Nếu không thì làm sao Mao Sơn Quỷ Môn có tư cách để mà đứng ngang hàng với bọn nọ đây? Oái, hóa ra là bọn chúng nằm dạp dưới mặt đất này mà bay, thà nào mà bản vương không thu thập được khí tức tàn lưu của bọn chúng. Xà vương cơ hồ tìm ra manh mối, chỉ thấy hắn ta nằm dạp dưới mặt đất, thân hình của hắn ta vẫn bảo trì hình dạng của con người, nhưng cơ thể lại như con rắn trườn về đằng trước với một tốc độ rất nhanh. Cái lưỡi dài ho ngoe hướng về phía rừng sâu mà đánh hơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu của tôi tê dần. Đây là tôi đã có sự chuẩn bị về tâm lý từ trước. Nếu như bất thình lình mà nhìn thấy một con người đang trườn bò đi giống như con rắn, có lẽ người sống nhìn thấy sẽ phải sợ đến ngất đi. Tôi rất muốn mắng xà vương vài câu vì động tác chuyển quái dị của hắn ta, nhưng nghĩ đến thân phận hắn ta đang nỗ lực tìm mục tiêu cho nên tôi lại thôi. Rất nhanh tôi bám theo lộ xà đào tiến vào bên trong rừng. Mười mấy phút sau thì thân hình của lộ xa đào đứng thẳng lên, đôi mắt màu xanh của hắn đang nhìn gò đất phía trước. Hắn chỉ tay đồng thời dùng yêu lực bọc lấy âm thanh nói với tôi. Bà còn âm linh quỷ vương đang trốn ở phương vị đó. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của lộ xa đào, đỉnh gò đất đó là một ngôi mộ rất to. Bên trên cỏ mọc tùm đỉnh ngôi mộ cao chừng 2 mét, đường kính khoảng 3 mét, đây đúng là một ngôi mộ. Bên cạnh còn có mấy cây tùng đang đung đưa trong gió. Nói về phương vị của ngôi mộ đã rất đẹp rồi. Hậu đại của ngươi nằm ở dưới nấm mộ này nhất định được hưởng phú quý. Tôi quan sát quang cảnh bốn phía xung quanh ngôi mộ, bất giác trong lòng của tôi chấn kinh. Tôi vội vàng lấy quyển sổ nhật ký của ông chủ Lý đưa cho ra xem. Rất nhanh tôi đã dở đến phần ghi chép đó. Đôi đồng tử mắt của tôi lập tức co rút lại. Hóa ra khu vực này sớm đã ghi chép trong cuốn sổ nhật ký rồi. Cha của ông chủ Lý sớm đã điều tra khu vực này. Trong nhật ký đã ghi chép, dưới ngôi mộ này chính là một ngôi mộ táng vô cùng khủng bố. Bên trong có bố trí mộ táng cục có thể giết người. Đó chính là ngôi mộ táng đứng hàng thứ 3 trong số 36 ngôi mộ. Trong số 36 ngôi mộ táng vô cùng hung hiểm được ghi chép trong cuốn sổ, năm xưa cha của ông chủ Lý đã bỏ thời gian gần một tháng để nghiên cứu, nhưng cuối cùng đành vô công phải quay về. Có thể thấy ngôi mộ táng cục này bá đạo đến thế nào. Nhìn thấy tôi giờ nhật ký ra xem, Xà Vương cũng bước tới, liền ngay sau đó sắc mặt của hắn ta chợt biến. Là mộ táng cục, thảo nào mà ba con âm linh lại trốn trong đó. Trận pháp bảo vệ mộ táng cục một khi bị thúc động, nó sẽ công kích người đang thúc động. Đây là một ngôi mộ táng cục vô cùng lợi hại. Cho dù chúng ta đều là người có bản lĩnh, thế nhưng mà gặp phải mộ táng cục cao minh như vậy, cũng chưa chắc gì chúng ta có chống lại được. Nếu như mà chẳng may chúng ta bị thương, bà còn âm linh quỷ vương kia sẽ thừa cơ hội công kích lại, không cẩn thận chúng ta lại bị truy sát. Hiển nhiên Giả Vương gặp phải mộ táng cục không hề có sự tự tin, có lẽ tên khốn này không hiểu biết gì về phong thủy mộ táng cục. Tôi cất cuốn sổ nhật ký đi, sau đó nhìn về Xà Vương mỉm cười. Ta quên chưa giới thiệu cho ngươi biết, kẻ đang đứng trước mặt ngươi chính là một đại sư về mộ táng cục. Bản môn chủ chính là sở trường về mộ táng cục. Cái gì? Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, không những đạo hạnh rất cao thâm, ngươi còn có sở trường mộ táng cục. Chẳng lẽ ngươi chính là thiên tài trong giới pháp sư nhân loại? Xà Vương tỏ ra vô cùng chấn kinh, hắn ta nhìn tôi đầy nghi hoặc. Xấu hổ rồi, trong lòng của tôi thầm nói, thiên tài cái con khỉ, nếu không phải là tôi đã kinh dịch qua đời sống kiếp của Lâm Danh Nhữ, làm sao tôi có thể có sở trường về mộ táng cục thâm sâu mặc chắc như vậy? Bởi vì bên trong đó thiệp cập đến rất nhiều những thứ chuyên nghiệp. Phong thủy kham giữ, mộ táng thiết kế, năng lực cấu thành vật tầm long điểm huyệt, muốn tinh thông được những điều đó, chí ít thì cũng phải phí mất vài chục năm. Cho nên nói Xà Vương tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi tuổi còn trẻ như vậy mà lại tinh thông về mộ táng cục, rồi đây cũng là một điều dễ hiểu. Đương nhiên tôi sẽ không giải thích cho tên khốn này biết tại sao tôi lại toàn năng như vậy. Tôi chỉ có thể giả vờ cười bí hiểm, sau đó tôi chỉ tay vào ngôi mộ táng cục, nói ra những từ ngữ chuyên nghiệp về mộ táng cục. Xà Vương nghe tôi nói thì mồm miệng há hốc cả lên. Nói chuyện với một người không trong nghề quá là đơn giản, chỉ cần nhặt nhạnh một số từ ngữ chuyên ngành về kham giữ phong thủy để nói là được. Xà Vương bị kiến thức cao thâm của tôi về mộ táng cục làm cho choáng váng. Rất lợi hại, Phương môn chủ, tuy bản vương không hiểu về phong thủy mộ táng cục, nhưng chưa ăn qua thịt lợn cũng không phải là chưa trông thấy lợn. Kiến thức về phong thủy mộ táng cục của Phương môn chủ thật lợi hại hơn bản vương rất nhiều. Những lời ngươi nói rõ ràng hơn những người khác rất nhiều. Đến bây giờ bản vương mới hiểu được tại sao ngươi còn trẻ như vậy mà lại có thể làm môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn. Quả nhiên là anh hùng không chờ đợi tuổi tác. Trong ánh mắt của lão yêu quái Lộ Sa Đào có tuổi đời dài dằng dặc ấy, tôi bất quá chỉ là một dưỡng quỷ sư nhân loại mới hơn 20 tuổi, chẳng qua mới thoát được hai chữ thiếu niên mà thôi. Sao vương quá khen rồi, thẹn không có dám nhận. Ba con âm linh quỷ vương đang ẩn nấp trong mộ táng cục, chúng cho rằng dựa vào ngôi mộ táng cục này có thể bảo vệ được bản thân, đó là một điều vô cùng sai lầm của bọn chúng. Vậy là bản môn chủ nhàn hạ đi rất nhiều, không cần phải bố trí lực trường, chỉ cần dẫn động cấm cố của mộ táng cục này, chúng ta dễ dàng bắt chúng ra như ba ba trong giỏ, đây đúng là trời giúp ta. Phương môn chủ, ý của ngươi là ngươi có thể dẫn động khiến cho mộ táng cục khởi tác dụng, nói cách khác ngươi có thể đoạt lấy quyền khống chế mộ táng cục. Đôi mắt của Xà Vương mở to hết cỡ. Chính là ý đó. Tôi cười đáp lại. Trời ạ, nói như vậy thì ba con âm linh kia khôn quá hóa ngu, tự chui đầu vào giỏ, cũng đúng thôi. Bọn chúng không biết phương môn chủ chính là đại sư về mộ táng cục, vậy thì tiếp theo sẽ là... Lộ Sa Đào tỏ ra hưng phấn, đôi mắt hắn ta rạng người nhìn tôi. Tiếp theo ta sẽ bí mật thi pháp, trước tiên phải tìm điểm phá định của mộ táng cục, sau đó làm ngược lại, dẫn đạo lực lượng phong thủy cải biến quỹ đạo vận hành, thiết đặt một chương trình khống chế mới. Phương môn chủ, vậy thì ngươi thi pháp đi, ngươi nói những điều này ta cũng hiểu yên tâm, ta sẽ chú ý hộ pháp cho ngươi là được. Xà Vương liền xua tay cắt ngang những lời giải thích dài dòng của tôi. Vốn dĩ tôi định giải thích cho hắn ta hiểu được thế nào là mộ táng cọc, không ngờ tên khốn này lại không biết điều như vậy. Tôi liền tức giận trợn mắt nhìn hắn ta, trong lòng thầm mắng đúng là đàn gầy tay trâu, không thèm để ý tới người nữa. Tôi khoanh chân ngồi xuống đất, đưa mắt nhắm lại. Ý thức của tôi dưới sự bảo hộ của pháp lực dần dần tiếp cận vào ngôi mộ táng cục. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của tôi chạm vào vòng năng lượng to lớn của kết giới tàng ẩn trong mộ táng cục. Tôi biết tôi đang tiếp xúc với vòng ngoài kết giới của mộ táng cục. Tôi dẫn đạo ý thức vòng xung quanh kết giới, chú ý không tiếp xúc kết giới với tránh bị phản kích. Tiếp theo, ý thức của tôi bị một vòng tròn quanh kết giới của mộ táng. Cuối cùng thì kết cấu của ngôi mộ táng cục này tôi đã tìm hiểu xong. Nói một cách đơn giản, đồ hình đập thể của một án cũng đã triển hiện ở trong đầu của tôi. Phương thức bố trí của loài mộ táng cục này khác với phương thức bố trí của Lâm Nhữ, nhưng cũng là cùng có một nguyên lý. Phương thức bố trí mộ táng cục luôn tuần hoàn theo một nguyên lý đặc định, cũng cần phải kết hợp với địa thế phong thủy xung quanh để tránh hợp, để có thể hợp thành nhất thể. Cho nên theo suy luận ngược lại, sẽ có thể tìm ra trung tâm khống chế của mộ táng cục. Nói như vậy không hề sai, nhưng mà khi tôi tuần hoàn theo phương pháp đó tìm được trung tâm khống chế, bất giác tôi ngây người. Trái với sự tưởng tượng của tôi, quy cách của ngôi mộ táng cục này còn cao minh hơn tôi tưởng rất nhiều. Không chính là nói nếu muốn đoạt quyền khống chế tuyệt đối không phải là một việc đơn giản. Khổ cho tôi rồi. Trong lòng của tôi thầm kêu khổ, nhưng mà trước đó tôi đã chót đại ngôn rồi. Trước mặt xà vương, nếu bây giờ tôi nói không dễ dàng gì cải biến để hoạt quyền, chỉ huy mộ táng, có khác nào tự tát vào mặt của mình. Nếu như vậy thì nên tìm một cái lỗ nào đó để mà chui đầu vào, quá là mất mặt. Đành phải chấp nhận chỉ có thể lấy thêm hồn lực từ trong linh hồn để mà gia trì trong quá trình giải quyết mộ táng cục, tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng mà bề ngoài tôi vẫn tỏ ra không có gì. Đây chính là một bài giáo huấn bằng máu. Các lão tổ tông hàng nghìn năm trước đã nói với hậu nhân rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không ai dám nói mình là đệ nhất thiên hạ được. Xác thực Lâm Danh Nhữ tuyệt đối là một đại sư về phong thủy mộ táng cục, nhưng cũng không thể nói rằng không có ai siêu vượt qua hắn ta. Hiện tại tôi đang gặp phải đúng vị cao nhân đó rồi. Vốn dĩ tôi tưởng rằng sẽ bắt được ba con âm linh đó dễ dàng như bắt ba ba trong giỏ. Kết quả sau khi động tay tôi mới hiểu ra, tôi đã tự đào cho mình một cái hố rất lớn để tự chôn. Chẳng còn cách nào khác, đã chót nói ra lời này, những lời tán dương của xà vương tôi cũng đã nhận. Nếu bây giờ lại nói rằng không có cách gì để giải quyết được mộ táng cục, tôi còn cần mặt mũi gì nữa hay không? Vinh nhục của cá nhân tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ làm mất mặt Mao Sơn Quỷ Môn. Mang theo tư tưởng như vậy, tôi đành phải tiêu tốn hơn một nửa hồn lực mới miễn cưỡng tu sửa được một khu trung tâm của bộ táng cục. Nhưng so với dự tính khống chế được 100%, tôi chỉ có thể chế được 50-60%. Đây chính là sẽ tạo thành một vấn đề rất lớn. Đó chính là chúng tôi buộc phải xuống dưới tầng sâu nhất của mộ táng, tới khu trung tâm khống chế, thân thể tiếp xúc với vị trí ở một cự ly gần, mới có thể khống chế được các loại phản ứng của mộ táng. Nếu như tôi có thể khống chế được 100%, từ ngoài xa tôi cũng có thể điều khiển được, sự sai biệt ở đây như đất với trời. Biết làm sao được, bản lĩnh của tôi chỉ có thể làm được đến như vậy, vì đại năng đã bày bố lên mộ táng cục này, về phương diện thiết kế đã vượt quá Lâm Danh Nhữ, bản thân của tôi càng không thể so sánh được. Hiện tại chỉ có thể chiếu theo 50-60% đã khống chế để tu sửa kế hoạch. Thế tôi đã mở mắt ra, xà vương phấn khởi bước tới. Sao rồi? Có phải là đã khống chế được rồi không? Tiếp theo chúng ta sẽ phát động mộ táng cục, bắt buộc ba con âm linh quỷ vương kia phải ra ngoài. Nếu như chúng không nghe lời, không đầu hàng, ngươi sẽ không khống chế mộ táng cục công kích bọn chúng. Đánh cho đến khi nào chúng cầu xin tha mạng, chịu quy thuận thì thôi. Thật không ngờ lại thuận lợi như vậy, thuận lợi vượt hơn cả dự liệu. Quả nhiên tìm phương môn chủ để liên thủ chính là quyết định sáng suốt nhất của bản vương. Cơ hồ không cần phải động binh cũng có thể bắt được ba con âm linh quỷ vương. Việc này trước đây bản vương tuyệt đối không bao giờ dám nghĩ tới. Phương bồn chủ, bản vương đúng là được mở rộng tầm mắt đối với người rồi. Cái miệng ăn nói của Lộ Sa Đào đúng là rất lợi hại. Tôi rất muốn hỏi hắn ta. Trước đây đang học qua phê bình sách chưa mà ăn nói ngay cả một khe hở không có. Căn bản là muốn ngắt lời hắn ta cũng khó. Chẳng lẽ đây là ông trời cố ý khiến hắn ta xuống để chế nhạo tôi sao? Bởi vì tôi mới chỉ hoạt động được một nửa quyền khống chế. Lúc này lại nghe những lời ca ngợi của hắn ta. Tôi cảm thấy nỗi một câu đều giống như là một nhát dao đâm vào trái tim rất khó nghe. Người cầm bồm đi. Tôi liền âm thầm đặt xuống ngắt lời tên khốn. Nếu không thì hắn ta sẽ càng nói càng hăng. Chỉ có trời mới biết hắn ta sẽ nói đến lúc nào mới thôi. Hả phương môn chủ, chẳng lẽ là thất bại? Sở vương nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể tin được. Thất bại cái đầu nhà ngươi. Tôi liền tức giận mà quát lên. Mỗi một câu nói của tên khốn này đều giống như là một nhát roi quất vào đầu của tôi. Đúng là thô lỗ, ăn nói không có chút nhỏ nhã nào cả. Phương môn chủ, về phương diện này ngươi phải học tập bản vương. Nếu như đã không thất bại, ngươi nổi nóng cái gì chứ? Xà vương chế giễu tôi một câu, sau đó thì nêu ra vấn đề trọng điểm. Lộ đạo hiểu, ngươi có biết không, có những lúc ngươi là kẻ rất đáng ghét. Tôi nhào mắt ầm bù nhìn hắn ta. Việc này không cần phải nói, tướng mạo của bản vương quá xuất chúng. Thế gian có biết bao nam nhân nhìn thấy bản vương đều phải tự thẹn với vóc dáng của mình. Tiếp theo là ngước mộ và đố kỵ. Điều này bản vương quen rồi. Biết được làm sao tướng mạo đó là do trời sinh ra. Chẳng lẽ thiên phú trời ban lại là có tội? Bản vương cho rằng chỉ có những kẻ đầu óc nông cạn mới nhìn bản vương bằng một ánh mắt như vậy. Nghe lời nói, chẳng lẽ là một kẻ đã lăn lộn thanh danh có một không hai như là phương môn chủ, trong tục thế có vô số thiếu nữ yêu thích tôn thờ ngôi sao điện ảnh Phương Cương, lại cũng đi cố kỵ với tướng mạo của bản vương hay sao? Nếu đúng là như vậy, bản vương chỉ biết cười mà thôi. Sở vương lên tiếng phản kích lại. Đơn giản khiến cho người ta tức đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Ngươi chỉ là một loại xà tộc, đừng có mà tự luyến nữa đi. Bản môn chủ lại thèm đi đố kỵ với ngươi hay sao? Ngươi xinh đẹp còn hơn cả mỹ nữ, bản vương lại thiếu đi khí dương cương. Bản môn chủ có lúc hoài nghi ngươi là bị xà yêu kia biến dị thành nửa nam nửa nữ. Vì quá tức tối, tôi đành phải cho hắn ta một câu nói rất là cay độc. Phương Cương, đây là ngươi muốn trở mặt với bản vương sao? Bản vương tức chết đi rồi. Sắc mặt của Lộ Sa Đào chợt biến, đôi mắt rắn bốc lên âm hỏa, cái lưỡi dài khủng bố thò ra thụt vào. Có vẻ hắn ta đang chuẩn bị ra tay tấn công tôi. Tôi bị dọa cho sợ nhảy dựng cả lên. Nếu như hắn ta dùng cái lưỡi dài ghê tởm đó để tấn công tôi không biết có phải trực tiếp lan ra mà ngất đi hay không. Sau đó thì chắc tôi sẽ phải rửa mặt đến hàng nghìn lần. Tôi vội nhảy sang một bên để tránh né, hai tay liên tục xua xua rồi nói: Lộ đạo hữu đừng tức giận, là bản môn chủ đã quá lời rồi. Người xinh đẹp đến như vậy rất soái ca, cực độ soái ca, khiến cho tất cả đám nam nhân đều phải ngưỡng mộ và đố kỵ. Như vậy đã được hay chưa? Coi như là người biết điều đấy. Lộ Sa Đào tức giận thu lại chiếc lưỡi rắn của mình, hắn ta liền nghiêm mặt mà nói: Không có đùa nữa, ngươi thử nói xem, rốt cuộc là đã xảy ra tình huống gì? Chúng ta phải hành động như thế nào? Nhân lúc bà còn âm thành quỷ vương còn chưa phòng bị, phải nhanh chóng bắt được bọn chúng mới là việc chính. Toàn thân của tôi vẫn còn cảm thấy ớn lạnh, trước mắt của tôi vẫn còn hồi tưởng lại đôi mắt bốc lên âm hỏa và cái lưỡi ghê gớm của hắn ta. Tôi cố ý tránh xa hắn ta một chút rồi nghiêm giọng nói: Không phải thất bại, có điều một tấn công này là vô cùng cao siêu, so với dự tính của ta còn cường hãn hơn rất nhiều. Cho nên tuy rằng chiếm được quyền chỉ huy, thế nhưng mà không thể điều khiển được từ xa. Chúng cần phải dựa vào một tấn công trong tình huống không làm kinh động đến phong thủy một tấn công và ba con âm linh kia. Chúng ta chỉ cần tìm đến khu vực trung tâm, khống chế và tu sửa. Sau đó ta sẽ dùng bàn tay để mà tiếp xúc. Như vậy sẽ hoàn toàn khống chế và khởi động được mộ táng cục. Khi đó mộ táng cục sẽ quay ngược trở lại cấm cố ba con âm linh quỷ vương kia. Nếu như chúng không vồn, ta sẽ đánh tiếp chúng gục là được rồi. Là như vậy hay sao? Vậy ngươi có thể giải thích được rằng một đại sư mộ táng cục như ngươi gặp phải vấn đề khó khăn, cho nên đã chỉ có thể khống chế được một nửa. Xà Vương đưa mắt chế giễu nhìn tôi, hiển nhiên là hắn ta hiểu ra vấn đề. Thì khốn này đáng chết không nề mặt ta sao? Người cứ chờ đấy, nếu như mà có cơ hội, lão tử sẽ lột da của ngươi ra. Khi đó thì ngươi biết được nói chuyện với lão tử bằng thái độ đó có một hậu quả như thế nào. Câu nói rõ ràng Xà Vương đang kích bác tôi, báo thù cho câu nói lúc trước hắn ta bảo tôi là xinh đẹp. Được lắm, hắn ta không hiểu lắm về tính khí của tôi. Sau này nhất định hắn ta sẽ phải hối hận mình đã lắm mồm. Còn mà ở đó nói phí lời làm gì, đi thôi. Ta tìm được dao động trước đây của cha ông chủ nông trại rồi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chúng ta có thể thuận lợi chui xuống đất. Tôi liền bực bội nói một câu, sau đó không thèm để ý đến Xà Vương nữa. Tôi bước nhanh đi về phía trước. Chui vào trong hang động bản vương rất thích. Chẳng phải như thế này hay sao? Là một con xà yêu đương nhiên rất thích chui vào trong hang động. Nhưng mà vấn đề là tôi đâu có thích. Chẳng còn cách nào khác, vì muốn chiếm quyền khống chế động tác bộ táng cục, tôi đành phải chui vào trong đạo động. Đúng là rất khó chịu. Trong ký ức của tôi, mỗi lần chui vào trong đạo động để xuống dưới bộ táng cục, tôi luôn cảm thấy có nhiều nguy hiểm đang chờ đợi tôi. Trong ký ức sâu đậm của tôi chính là một lần thám hiểm một táng cục dưới khu biệt thự. Chỉ nói đến con xà yêu nằm trong cuốc quan tài bị đồng giáp thi truy sát, khiến cho tôi bầm dập. Chỉ nói về nữ quỷ Hương Hương đã đùa ác che mắt mũi, khiến cho tôi mấy lần suýt nữa chết ngạt. Mỗi lần như vậy tôi lại giống như là gặp một cơn ác mộng. Nếu như có thể được thì tôi cũng không nguyện xuống dưới mộ táng cục. Cho dù lúc này đạo hành của tôi đã là rất cao rồi, nhưng mà mỗi lần chui xuống dưới lòng đất thì nó vẫn khiến cho tôi cảm thấy rất là chán ghét. Đương nhiên tôi nghĩ trong đầu là không phải trực tiếp nói ra cho xà yêu lộ ra đảo nghe. Tên khốn này mồm miệng rất độc ác. Mỗi một câu nói của hắn ta đều khiến cho người ta phát điên lên. Hắn ta tuyệt đối là một đại sư về khiêu khích người khác. Hai chúng tôi ẩn tàng với khí tức tiếp cận ngôi mộ lớn trên đỉnh núi. Ở bên ngoài mà quan sát, nó chỉ giống như là một nấm đất ở trên đỉnh núi. Nhưng tôi hiểu rất rõ, phía bên dưới của nó là một ngôi mộ táng vô cùng lớn. Chỉ cần nhìn vào quy cách của mộ táng, nhất định phải là vương hầu hay là hoàng thân quốc thích thời cổ đại. Nếu không sẽ không được hưởng thụ sự đãi ngộ về mộ táng như vậy. Xã hội thời cổ đại phân chia giai tầng rất là nghiêm khắc, rất ít người dám vi phạm mà sử dụng quy chế mộ táng không phù hợp với thân phận của mình. Xảy ra sự việc đó không liên lụy đến con cháu đời sau, mà đối với âm hồn của người đó cũng không tốt, là bởi vì âm hồn của người đó xuống dưới âm gian, người đó sẽ bị phán quan xét xử và trọng tội. Đơn vị chức quyền càng cao, họ càng tin vào thuyết quỷ thần này, bởi vì họ đều mong chờ có kiếp sau. Nói một cách triệt để là họ hy vọng kiếp sau của mình sẽ vinh hoa phú quý hơn kiếp này. Nguyện vọng của con người nói tóm lại là vô cùng vô tận. Trong quá trình khống chế điều khiển trung tâm trận pháp của mộ táng từ xa, tôi đã quan sát toàn bộ các phương vị bên trong ngôi mộ táng này. Lại thêm những ghi chép trong quyển sổ nhật ký, rất dễ hình dung tôi dẫn Xà Vương tìm đến vị trí lối vào của đạo động nằm ở phía sau ngôi mộ. Cách đó mấy chục mét có 9 cây tùng được trồng thành hình chữ nhật, mà lối vào chính là vị trí của mấy cây tùng này. Sau khi đã dọn dẹp hết tất cả các cây và đất đá, ở vị trí này để lộ ra một viên đá rất lớn, đây chính là lối vào của đạo động. Năm xưa cha của ông chủ họ Lý đã đào ra đạo động này, hiện tại rất thuận lợi cho tôi và Xà Vương hành động. Nếu không chúng tôi bắt buộc phải tự tay đào một lối. Tuy rằng Xà Vương chính là chuyên gia đào hang động, nhưng quá phiền phức rồi phải không? Tình hình hiện tại thì quá tốt rồi, chúng tôi đỡ phải đào động. Phía cuối hang động là bức tường vây quanh, khu mộ táng đã được sự bảo hộ của phong thủy mộ táng cục. Năm xưa các cao thủ đạo mộ chỉ đến được vị trí này. Sau khi đã thử nghiệm đủ mọi phương pháp và thủ đoạn, suýt nữa thì đã bị trận pháp trong mộ táng công kích, cho nên bọn họ mới phải tay không quay trở về. Bọn họ không có cách gì để tiến sâu vào bên trong, nhưng đối với tôi mà nói, nó không là vấn đề gì cả. Bởi vì năng lực về mộ táng cục của Lâm Danh Nhữ không phải chỉ là thứ bày ra làm cảnh. Nhấc tảng đá đó lên, phía dưới lộ ra một đường hầm sâu hun hút tối đen như mực. Một đạo âm phong từ trong đạo đồng thổi ra ngoài, giống như là ma quỷ đang há cái miệng to như chậu máu, chờ nuốt hai người chúng tôi. Chỉ cần nhìn thấy đạo đồng này tối đen, cả hai chúng tôi đều phải giật mình. Vẫn là một câu nói đó, nếu không phải là bất đắc dĩ tôi sẽ không nguyện chui vào trong đạo đồng. Mỗi lần chui vào trong đạo đồng đối với tôi đều giống như đang trải qua một cơn ác mộng. Nó cũng khủng bố như những trải nghiệm của tôi dưới làn nước sâu. Đây chính là một trong hai thứ mà tôi vô cùng ghét. Nhưng nếu không xuống đạo đồng, tôi sẽ không trực tiếp khống chế được khu trung tâm của bộ táng. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Nếu tôi đánh động ba con âm linh trước khi khống chế được trận pháp của bộ táng, vạn nhất một lần nữa chúng lại bỏ chạy thì sao? Cho dù là cái lưỡi rắn biến dị của xà vương có lợi hại đến mấy, cũng khó mà bắt được bọn chúng. Ba con âm linh quỷ vương đó là một nguồn chiến lực vô cùng lớn, tôi không thể bỏ phí đi được. Vì muốn tăng thêm thiết lực đám thuộc hạ của mình, tôi đành phải chấp nhận chui vào trong đạo động. Quỷ khí nặng nề dưới đất rất hung hiểm. Xà vương thò đầu vào nhìn hắn ta lẩm bẩm nói. Nói thừa, nếu không phải là hung hiểm có cần hai chúng ta phải liên thủ với nhau không? Chỉ cần một trưởng, lão tử đã săn bằng khu vực này. Phương môn chủ, người nói chuyện hàng ngày càng khó nghe. Xà vương trợn mắt nhìn tôi. Người có thể không nghe cũng được mà. Tôi liền bĩu môi cãi lại. Không cãi vì người nữa đi thôi. Chúng ta phải chui xuống đạo động. Bản vương sẽ đi đầu, ngươi đi theo. Đừng sợ. Bản vương chính là lão tổ tông vào việc chui vào hang động. Người không nói khoác điệu có chết hay không, đừng có mà đắc ý nữa. Dưới đây là mộ táng cục vô cùng hung hiểm, nếu như thúc động vào nó cả hai chúng ta không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Phương môn chủ không tin vào bản lĩnh chui vào đạo hang động của bản vương phải không? Để cho ngươi được mở rộng kiến thức, hãy đi theo ta. Lộ Sa Đào không phục nói lại một câu. Tiếp theo thân thể của hắn ta biến thành mềm mại như là một sợi dây. Hắn ta bắt đầu dán sát người vào đạo động mà bò trườn, tư thế trông vô cùng quỷ dị, so với rắn thật còn linh hoạt hơn nhiều. Nhưng mà điều quan trọng là hắn ta vẫn bảo trì được hình dạng của con người để mà bò trườn. Cho dù lúc trước tôi cũng đã nhìn thấy, nhưng mà nhìn tư thế bò trườn của hắn ta, tôi vẫn phải nổi cả da gà. Sau khi trở về và phải dùng nước để mà rửa mắt mới được, tôi đi theo quan sát phía sau xà vương tiến vào trong sâu đạo động. So với lần cùng với bọn đại địa qua chui vào trong đạo động năm xưa, mức độ đạo hành của tôi lúc này đã rất cao rồi. Lại nói tôi có thể sử dụng biện pháp nội hô hấp, cho dù là bên trong không có không khí cũng không còn bị uy hiếp, tình trạng ngạt thở sẽ không thể phát sinh ra được nữa. Cho nên trong quá trình chui vào đạo động này, tôi không còn kinh sợ như trước đây. Điều này có liên quan đến việc bản lĩnh đã tăng trưởng, nếu không thì làm sao có thể nói là cao nhân gan lớn mật được. Nếu như bản lĩnh không được nâng cao, tự nhiên khí phách cũng không thể lớn được. Xà vương bò trườn trong đạo động một cách rất nhàn nhã, so với khi hắn ta mang hình dạng của con người, khi mà đi trên mặt đất còn thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên là sản tộc, một khi đã thành yêu về phương diện này, con người tuyệt đối không thể so sánh. Càng xuống dưới càng hẹp, nhưng mà đối với hai chúng tôi mà nói, nó không hề gây trở ngại. Rất nhanh sau khi mà rẽ trái một hồi, chúng tôi đã đến được điểm cuối của đảo đầm. Không gian lúc này đã trở nên rất rộng, tôi và xà vương có thể đứng thẳng người lên được rồi. Nơi đây tối đen như mực nhưng mà bóng tối không gây ra trở ngại đối với chúng tôi. Tôi nhìn thấy rõ ràng phía trước chúng tôi là một tảng đá màu xanh đen. Hiển nhiên đây chính là bức tường thành vòng ngoài của mộ ta rồi. Trong ầm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy một luồng năng lượng màu xanh trên bức tường đá. Một khi người sống hoặc động vật tiếp xúc vào sẽ gây ra phản ứng. Nếu là người bình thường hoặc động vật, rất có thể sẽ bị giết chết ngay lập tức. Ngôi mộ táng cục này vừa tà môn vừa bá đạo, với thủ pháp bố trí mộ táng của Lâm Danh Nhữ có rất nhiều điểm không giống nhau. Phương môn chủ phải dựa vào người rồi. Xà Vương chỉ tay vào bức tường mà nói. Tôi bước lại gần bức tường đá, từ trong âm dương nhãn của tôi thích phóng ra một đạo quang mang màu đen. Trong đôi mắt của tôi chỉ có thể nhìn thấy một đống phù triện đang lưu động trong luồng năng lượng của bức tường đá, mà phương thức bố trí của nó lúc trước tôi tính quán qua rồi, cho nên là tôi đang chờ đợi một loại phù triện đặc thù lưu chuyển qua nơi đây. Khoảng 3-4 phút sau thì tôi đột nhiên liền giơ tay. Nhón tay trỏ của tôi phải điểm trúng vào một đạo phù triện đang lưu chuyển qua luồng năng lượng của bức tường đá. Đây là một đạo linh phù có hình dạng 7 góc. Tôi đã điểm trúng vị trí trung tâm của đạo linh phù. Ở một tiếng, luồng năng lượng trên bức tường đá trước mặt của hai chúng tôi mở ra một khoảng trống đường kính hơn 1 mét. Một âm thanh lớn vang lên, Xà Vương đã dùng lòng bàn tay phá vỡ bức tường đá của mộ táng để lộ ra một lối vào vượt đủ rộng. Vì Xà Vương đã bố trí lên một tiểu hình cấm chế, yêu tập, khống chế không cho âm thanh lan truyền đi, tự nhiên chúng tôi sẽ không còn ba con âm linh đang trốn ở bên trong phát hiện ra. Xà Vương làm việc rất kín kẽ, cộng hành động với hắn ta bởi tốn rất nhiều công sức. Có một số việc căn bản không cần phải nói ra, hắn ta cũng tự hiểu và phối hợp rất ăn ý. Thân hình của chúng tôi song song với mặt đất vào bên trong lỗ đồng. Phía sau lưng tôi, luồng năng lượng bên bức tường đá đã khép lại, đạo linh phù đó tiếp tục được lưu truyền. Chỉ có những cao thủ về phong thủy mộ táng cục mới có thể tìm thấy chính xác thời cơ và điểm vào của mộ táng, sau đó mới sử dụng những thủ đoạn hợp lý để vào trong mộ táng. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã thành công rồi. Đây chính là điểm lợi ích về việc nghiên cứu và nắm vững kiến thức về mộ táng cục của Lâm Danh Nhữ trong kiếp trước. Vừa lộn người hạ xuống đất, cả tôi và Xà Vương đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Chúng tôi đang xuất hiện trong bộ thất tối om, nhưng điều khiến cho chúng tôi phải chấn kinh là nơi đây đã được chất đầy các thứ. Bên trong chất đầy những bộ xương trắng hiếu, tuẫn táng thất. Tôi liền bột miệng kêu lên, trong lòng của tôi đang dâng lên một sự phẫn nộ. Khắp nơi la liệt những bộ xương trắng đủ mọi tư thế, có bộ xương đang quỳ dựa vào tường, có bộ xương nằm co tròn như là một quả bóng, lại có rất nhiều những bộ xương không có đầu lâu. Nếu mà để ý kỹ mới phát hiện thấy đầu lâu của họ nằm lăn nóc ở bên cạnh. Đồ các loại hình thái y phục của những bộ xương này đều đã mục nát, da thịt đã rữa nát hết, chỉ còn lại những bộ xương trắng hiếu trông rất ghê sợ. Những người này đều là bị đồ sát, bản thân của họ không muốn chết, họ cũng không muốn bị tuấn táng. Những vương hậu vua chúa thời cổ đại đều là những kẻ tàn nhẫn vô nhân tính, chỉ một mệnh lệnh của họ được ban xuống thì lập tức bao nhiêu nô bộc thị nữ gặp phải thảm cảnh. Mạng sống của con người khi đó vô cùng thấp kém, khó có thể giữ được tính mạng của mình trong một sớm một chiều. Tôi và Xà Vương cố gắng đặt chân lên những kẽ hở của các bộ xương, không trực tiếp dẫn lên những bộ xương đó. Điều này khiến cho tâm lý của tôi tốt hơn một chút. Ai, phương môn chủ đã nhìn thấy rồi đấy. Trong động thạch này chất chứa vô số người đã bị sát hại một cách đầy tàn khốc. Mọi người đều nói xài lang hổ báo, độc xà mãnh thú rất đáng sợ. Thế nhưng mà theo bản vương thì nhân loại mới là chính những đại ma vương đáng sợ nhất thế gian. Nhìn thấy cảnh tượng xương trắng chất thành núi như vậy, nếu không được tận mắt nhìn thấy, ai dám tin đây? Một kẻ luôn phụng hành nguyên tắc cả mảnh ăn thịt kẻ yếu như là Xà Vương mà nói ra được những lời này, tôi thực sự thay mặt cho mộ chủ cảm thấy xấu hổ. Câu nói này của Già Yêu Vương khiến cho tôi không thể phản bác lại được. Sự thật đang phơi bày trước mắt, làm sao tôi có thể phản bác lại được đây? Một lúc lâu sau thì tôi mới thở lực rồi nói, không thể đánh đồng toàn bộ như vậy. Trong nhân loại thực sự quá có những kẻ vô đạo, tàn khốc hơn cả ma quỷ, nhưng chỉ là số ít. Xã Yêu Vương chỉ hừ lạnh một tiếng mà không nói gì thêm. Việc này liên quan đến mâu thuẫn giữa các quần tộc, mỗi người đều có một lập trường riêng, còn nói nhiều cũng không có tác dụng, chỉ là làm tăng thêm phiền não mà thôi. Đi thôi, khu trung tâm ta cần phải sửa nằm ở phía tây nam của mộ chủ, một mộ chủ tàn nhẫn đến như vậy, phải khiến cho âm hồn của hắn ta không được an ninh. Sau khi bắt được ba con âm linh quỷ vương, chúng ta thuận tay sẽ hủy diệt luôn nơi này. Tôi liền âm lạnh nói ra một câu. Được, phương môn chủ quả nhiên là người tốt, bản vương rất tán đồng, bản vương nguyện ý sẽ tự tay hủy diệt ngôi mộ táng này. Nghe tôi nói một câu như vậy, Xà Yêu Vương Lộ Ra Đào bật cười tán thành. Ngươi cười sớm quá rồi, Lộ Sa Hữu phải chăng đã quên rồi sao? Nơi đây là thành phố Phục Trí, cũng chính là nói mộ táng cũng có thể do Phục Trí mà có. Người có hủy hoại nơi này, mộ táng chân thực ngoại ô thành phố Sơn Hải vẫn còn tồn tại. Tự chế giễu một câu, điệu cười của Xà Vương trở nên đông cứng lại. Một sự tức giận lộ ra trong đáy mắt của hắn ta, cho nên làm tên khốn này tức giận. Trong lòng của tôi thực sự rất vui. Cũng đúng, nếu như phương môn chủ không nhắc nhở, bản vương đã quên đi mất điều này. Vậy thì tốt, bản vương sẽ không phá hủy nơi này. Nếu như mệnh của chúng ta lớn có thể rời khỏi nơi đây, sau này bản vương sẽ đi phá hủy ngôi mộ táng đó. Không đúng, nếu mộ táng chân tầng dưới lòng đất, chắc cũng có trận pháp phong thủy mộ táng bảo vệ. Sắc mặt của Xà Yêu Vương chợt biến. Nếu nhờ người lên tiếng của xin, ta có thể xem xét giúp ngươi phá hủy mộ táng. Tôi liền bật cười bổ sung thêm một câu, người đi chết đi. Sắc mặt của Lộ Sa Đào đen như đít nổi, tôi cười rất sảng khoái. Lộ Sa Đào khi mà lão tử đã dùng toàn bộ hỏa lực mới không sợ cái miệng lanh lợi của ngươi, để xem ai sợ ai. Phương Cường, ta tự nhiên phát hiện ra ngươi là một kẻ rất thù dai. Lộ Sa Đào chớp chớp mắt nhìn tôi mà nói, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi cứ thử đi khắp đạo thượng để hỏi xem ai không biết Phương Mẫu là một kẻ hành hiệp trượng nghĩa, thiên hạ vô song. Tôi vội cãi lại một câu, cho dù có đánh chết tôi cũng không chịu thừa nhận mình là một kẻ thù dai. Tại sao bản vương rất hoài nghi cách nói của ngươi? Lộ Sa Đào hoài nghi đưa mắt nhìn tôi. Yêu quái, các ngươi tâm nghi ngờ rất nặng, sự việc như vậy mà cũng có thể nghĩ ra. Thế gian vốn vô sự, chỉ là con người tự gây ra. Câu nói này chính là nói các ngươi. Tôi đáp. Chúng tôi cố gắng bước thật nhẹ nhàng, tránh không dẫm lên những bộ xương trắng. Chúng tôi đi đến cánh cửa lớn của bộ thất. Sau khi cảm nhận một hồi, tôi dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên viên đá trên bờ tường. Không một tiếng động phát ra, cánh cửa đá vẫn được mở ra, để lộ ra một thông đạo đen ngòm không có điểm cuối. Phương môn chủ quả nhiên là một đại sư về mộ táng rất lợi hại. Xà Vương kinh ngạc tán thán, người khách sáo quá rồi, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Tôi mỉm cười trả lời, cố gắng biểu hiện khiêm tốn một chút. Tôi sẽ không đại ngôn nữa, cố gắng bảo trì mức độ này là được rồi. Vạn nhất nói những câu đau búa lớn mà không làm được, khi đó sẽ rất mất mặt. Việc không nên chậm trễ, xuất phát thôi. Lộ Sa Đào nhỏ giọng giục tôi. Được, đi bên này. Cứ nghĩ hồi lâu xác định được phương vị, tôi sẽ về phía thông đạo bên tay trái. Bước chân của tôi nhẹ nhàng giống như là trên bông, không hề phát ra một chút động tĩnh nào. Cái lưỡi rắn của Xà Vương bắt đầu thò ra thụt vào, hắn ta đánh hơi trong thông đạo một cái hồi lâu, sau đó chỉ tay về phía ngược lại với hướng tôi đi. Tôi rất hiểu hắn ta đang định nói gì. Ba con âm binh quỷ vương chính là đang ẩn nấp ở phương vị sau lưng chúng tôi. Nếu như vậy thì tốt quá rồi, tránh được động cỏ rắn sợ. Cũng may mà có Xà Vương đi cùng, nếu chỉ một mình tôi không chừng tôi trực tiếp đi đến trước mặt của ba con âm linh đó. Một khi ta làm kinh động đến bọn chúng, còn muốn bắt được bọn chúng cũng vô cùng khó khăn. Để ba con quỷ vương đó chạy trốn và ba con quỷ vương đó vây khốn trong bộ táng cục, đương nhiên kết thứ hai vẫn dễ đối phó hơn. Để đầy âm khí quá nặng, xem ra trước đây nhất định tồn tại rất nhiều oán linh. Phương môn chủ, khi ngươi lợi dụng lực khu tà tự nhiên để thiết lập khu vực an toàn, ngươi đã đuổi hết toàn bộ đám quỷ hồn cư trú ở nơi đây đi. Nếu không, bản vương cảm thấy nơi đây nhất định khắp nơi đều có lệ quỷ. Sau khi đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, Già Vương tùy tiện nói ra một câu. Nói như vậy cũng không sai, có thể giảm thiểu khả năng đánh động ba con âm linh kia. Đây cũng coi như là một việc làm tốt. Tôi đi đầu vừa đi vừa đáp lại. Trước đây tôi cũng đã có một lần xuống dưới lòng đất trong công viên quỷ quái ở Ngưu Sư Thị. Nhưng mà so với khung cảnh của nơi đây hoàn toàn khác biệt. Ít nhất là thông đạo nơi đây sạch sẽ hơn dưới lòng đất trong khu công viên Ngưu Sư Thị. Và cũng sáng sủa hơn rất nhiều so với mộ táng dưới khu biệt thự. Không có nhiều đám tà vật xuất hiện làm nhiễu loạn, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa trong mộ táng cục cũng không phải là chỉ có yêu ma quỷ quái, vẫn còn có những thứ khác. Khi tôi vừa đặt chân lên một phiến đá, cảm giác được phiến đá dưới chân của tôi hơi lay động. Tôi biết tôi đã động phải cơ quan rồi. Một tiếng ầm ầm vang lên, một tảng đá xanh rộng đến mấy trượng từ trên cao rơi xuống. Có lẽ phiến đá này phải nặng tới hàng vạn cân. Với thân thủ của tôi và Xà Vương, việc tránh được phiến đá này rất dễ dàng. Nhưng vấn đề là động năng của viên đá rơi quá lớn. Cho dù là tôi vội vàng bố trí cấm chế, nhưng âm thanh chấn động vẫn có thể bị chuyển đi. Không cẩn thận sẽ làm kinh động đến ba con âm linh quỷ vương rồi. Bọn chúng đang tình trạng bị truy đuổi, nếu như mà chúng nghi ngờ mà sớm bỏ chạy, chẳng phải chúng tôi đã lãng phí công phí sức rồi hay sao? Xà Vương! Tôi liền nhẹ giọng gọi, bước chân của tôi không hề tiến về đằng trước, tôi bố trí lên một tầng cấm chế để phòng âm thanh bị phát tán ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng của tôi gọi, Lộ Sa Đào đang hiểu ra được tôi muốn hắn ta làm gì. Tên khốn này vung hai tay lên, chỉ thấy hai cánh tay của hắn ta đột nhiên biến thành to lớn gấp mấy lần, cho đến cơ bắp cuồn cuộn ở trên đó, chủ yếu là những cái vảy rắn màu xanh đen đã hiện lên trên hai cánh tay của hắn ta. Hai cánh tay của Xà Vương đã đỡ được phiến đá được nâng giữ trên đỉnh đầu hai chúng tôi, không tiếp tục rơi xuống nữa. Phiến đá nặng hàng vạn cân trên tay của Xà Vương, căn bản so với một viên đá nặng vài cân, không quá nhiều khác biệt. Tôi quay người đưa một ngón tay cái lên tán dương Xà Vương. Cấm chế đã nuốt đi động tĩnh, bà còn âm linh quỷ vương kia tuyệt đối không thể phát giác ra được. Tôi bước về phía trước thoát khỏi phạm vi phiến đá trên đỉnh đầu. Xà Vương nhẹ nhàng đặt viên đá xuống dưới thông đạo. Sau đó hắn ta mỉm cười tự tin bay thẳng về phía trước. Xác thực mà nói, thủ đoạn thiết kế âm độc này nhằm vào những cao thủ đạo mộ hoặc pháp sư thông thường rất có tác dụng. Nó sẽ trực tiếp đè nát thân thể người ta ra thành bùn. Nhưng đối với chúng tôi mà nói, đó chỉ là một chuyện nhỏ. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, bất kể là có cơ quan hay mai phục gì, đối với chúng tôi đều không thành vấn đề. Nhưng mỗi tên tầm thuốc độc, những trụ gỗ, những cạm bẫy đào sẵn, những thuốc nổ đã được chôn sẵn, kể cả là hơi độc cũng được thích phóng ra. Những thiết kế âm độc đó lần lượt trình hiện, nhưng mà đều bị tôi và Xà Vương hóa giải, căn bản là không hề phí sức. Không cần thúc động đến phong thủy mộ táng cục làm cho pháp lực công kích ra, chúng tôi không cần phải bận tâm. Mấy năm trước tôi đã gặp phải loại mộ táng cục dưới lòng đất như thế này rồi, lần đó đã khiến cho tôi cửu tử nhất sinh, nhưng mà hiện tại nó chỉ giống như đang đi trên đất bằng, sự tiến bộ này tôi có thể cảm nhận được. Trong lòng của tôi có một chút cảm thán, xác thực mà nói, thực lực là không giống nhau, phương thức nhìn nhận thế giới cũng hoàn toàn khác nhau, chính là nơi này rồi. Tôi chỉ tay vào cánh cửa đá, bên trên khắc đầy những phù chú rất kỳ quái, trung tâm khống chế mộ táng chính là ở đây, tôi phải cưỡng hành cải biến nơi này. Trước đây quyền khống chế thuộc về mộ chủ, nhưng hiện tại nó đã rơi vào tay của tôi. Bên trên cánh cửa đá đều như là phù chú văn, y nói nếu ai động chạm đến gian mộ thất này sẽ bị thư chú ám vào thân, không lâu sau sẽ chết vì bệnh tật hoặc tai ương. Xà Vương bước lên phía trước, hắn ta quan sát cánh cửa đá hồi lâu rồi nói ra câu này. Tôi cũng bước tới để quan sát. Một lát sau thì tôi cười nhẹ giọng rồi nói, nơi đây xác thực là rất lợi hại. Pháp sư đã lưu lại thư chú đã đạt đến hàng lục địa thần tiên. Nhưng mà thứ thư chú này muốn phát sinh tác dụng đối với chúng ta, đó là một điều rất khó. Xà Vương mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Nếu như thư chú này nắm vào các pháp sư, năng lực của người thi thuật phải cao minh hơn người phá thuật mới được. Mà người thi thuật thư chú bảo vệ mộ táng, năng lực của người đó cũng chẳng cao hơn chúng tôi. Nếu mà người đó không muốn thư chú có tác dụng với chúng tôi là vô cùng khó. Có điều là chúng tôi vẫn đang cẩn thận đề phòng, đừng để lật thuyền trong mương. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đưa ra lời kiến nghị. Liền ngay sau đó thì chúng tôi tự bố trí cho mình thấy mấy tầng pháp lực để hộ thể, bảo vệ không cho thư chú xem xâm nhập vào người. Thấy tôi thận trọng đến như vậy, Xà Vương cũng không dám sơ suất. Hắn ta kích phát yêu lực tạo thành một lớp yêu lực hộ thể. Sau đó thì cả ngay chúng tôi cùng vung tay phá tan cánh cửa đá. Tiếng phá cửa bị cấm chế khống chế rồi, bà con âm linh quỷ vương không thể nào biết được. Cánh cửa đá đã bị phá vỡ, cả tôi và Xà Vương đều cảm nhận được trong hư không có một luồng năng lượng rất kỳ quái giáng lâm. Đáng tiếc là sau khi công kích vô số lần đều bị lớp quang hộ thể chúng tôi cách tuyệt ở bên ngoài, căn bản là không rơi vào thân thể hay chúng tôi được. Duy trì được mấy chục giây sau đó thì luồng năng lượng đó cũng tiêu tán. Thời chú âm đậm do phương sĩ thời cổ đại bố trí đã tiêu tán, không còn thấy đâu nữa. Được rồi, an toàn rồi. Tôi mỉm cười nói với Xà Vương, sau đó thì cả ngay chúng tôi cùng bước vào trong mộ thất. Nhưng mà liền sau đó thì cả ngay chúng tôi đều giật mình nhìn vào thứ cổ vật cổ quái đang nằm giữa trung tâm của mộ thất. Không phải là quan tài mà là một cái hũ sành cực lớn cao tới 3 mét. Một cảm giác rất âm tà từ trong hũ sành đó truyền tới. Bề ngoài của chiếc hũ là một số hình vẽ rất kỳ quái. Đó là một đồ hình hoạt động tế lễ của một sư, của một số tư tế mặc áo lông thú thể cổ đại. Phương môn chủ, người nói xem, trong chiếc hũ sành này có cái gì vậy? Xà Vương tỏ ra hiếu kỳ rồi hỏi. Đừng có mà hỏi lôi thôi, mặc kệ bên trong đó là gì, tuyệt đối không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng nhất định không phải là âm hồn hoặc là cương thi, bởi nếu là âm hồn hoặc là cương thi, thì trước đó đã bị lực khu tà đuổi chạy rồi. Khả năng của thứ tà vật đó còn chưa giác tỉnh, là thứ tà vật không có linh trí. Nếu như chúng ta phá vỡ cái hũ sành này, thứ đó không chừng sẽ tỉnh dậy. Nhiều việc không bằng ít đi một việc, chúng ta không cần quan tâm đến nó nữa là được. Tôi liền nghiêm mặt nói với lại Xà Yêu Vương. Trong bộ thất bố trí bí thuật thư chú, không có những đồ bồi táng khác, chỉ có duy nhất một chiếc hũ sành cao 3 mét. Cảnh tượng này cũng vô cùng thần bí, rất dễ dẫn đến tự hiếu kỳ của chúng tôi. Tôi rất hiểu đạo lý sự hiếu kỳ sẽ giết chết một con mèo, cho nên tôi không muốn gây ra chuyện. Hơn nữa tôi chỉ cần tiếp xúc với một phương diện nào đó của mộ thất là có thể khống chế được phong thủy mộ táng cục rồi. Không cần thiết phải đi kiểm tra xem trong hũ sành có chứa gì. Được thôi, bản vương cũng chỉ có một chút hiếu kỳ mà thôi. Xà Vương thò ra thụt vào cái lưỡi rắn ghê tởm, hắn ta cũng không quan tâm đến chiếc hũ sành đó. Tôi gật đầu hài lòng, sau đó đi vòng qua chiếc hũ sành tới từng bước từng đá phía đối diện của mộ thất. Tôi đưa tay lên ấn vào một chỗ trên bức tường đá. Một tiếng động nhỏ vang lên, lòng bàn tay của tôi tiếp xúc với tường đá. Nhưng đúng vào lúc đó thì trong đầu của tôi như có một tiếng nổ, tôi vội vàng tu sửa lại khu trung tâm khống chế phong thủy mộ táng cục. Bảo trì trạng thái tay dán chặt vào bức tường, tôi quay đầu nhìn Xà Vương nhìn cười. Hay lắm, Lộ Sa Đào vui mừng vỗ tay hoan hô. Tôi liền gật đầu với anh ta ra hiệu đã chuẩn bị xong, chỉ cần thúc động mộ táng cục sẽ thu thập được ba con âm linh quỷ vương rồi. Đôi con ngươi dựng đứng của Lộ Sa Đào sáng ngời, hắn ta đang rất thừng phấn xoa xoa tay chờ đợi. Tôi nhắm mắt lại, sau đó thì quán chủ pháp lực vào trong mộ tăng cục. Mộ tăng cục lập tức được thúc động, chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm ở bên trong mộ tăng vọng lại. Sau đó là tiếng kêu gào phẫn nộ của ba con âm linh. Chuyện gì xảy ra vậy? Mộ tăng cục đã khởi động rồi phải không? Tại sao mộ tăng cục lại nhốt chúng ta lại, không có cách gì để thoát ra ngoài được? Có người đang làm trò quỷ. Những tiếng gào vang lên không ngớt, đó chính là động tĩnh từ ba con âm linh. Khóe mép của tôi cong lên, lòng bàn tay của tôi khẽ động, thích phóng ra một đạo mệnh lệnh, trong miệng tôi hô lên: "Di!" Và tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bóng tối trong bộ thất đột nhiên được luồng đạo quang mang màu tím chiếu sáng. Liền sau đó ba con âm linh quỷ vương đến từ dị độ không gian nhất loạt hiện thân. Toàn thân của chúng quỷ khí bao phủ nặng nề. Chỉ có thể nhìn thấy bà đội quỷ nhãn đang vô cùng phẫn nộ nhìn tôi và xà vương. Mượn lực lượng của mộ táng cộng, tôi đã khóa định được ba con âm linh quỷ vương này, đồng thời di chuyển tới gian mộ thất của mộ chủ. Là ngươi? Một trong ba con âm linh quỷ vương lên tiếng nói, nó oán độc nhìn tôi, có thể nhận thấy sự cừu hận của nó đã lên đến đỉnh điểm. Ta là Phương Cương, môn chủ đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn. Chư vị bản môn chủ rất nhớ các ngươi, không ngờ nhanh như vậy đang gặp lại. Phải rồi, ta cần phải giới thiệu cho các ngươi biết, vị đạo hữu thiên nộ nhân oán này danh gọi là Lộ Sa Đào, là một xà yêu vương. Ba vị quỷ vương hân hạnh được gặp mặt. Lộ Sa Đào thò ra thụt vào cái lưỡi rắn, hắn ta nhắm mắt nhìn ba con âm linh lên tiếng chào hỏi. Ai thèm hân hạnh quen biết nhà ngươi? Con âm linh quỷ vương đứng giữa không để màng đúp lại một câu, điều cười của Lộ Sa Đào vụt tắt. Đôi mắt của con quỷ vương trong lớp quỷ khí dày đặc phát ra màu tím đen, nó nhìn tôi hỏi: Phương Cương, ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì, tại sao ngươi lại có thể khống chế được mộ tăng cục này chứ? Vấn đề rất là đơn giản, là bởi vì bản thân ta chính là kẻ chuyên nghiên cứu về phương diện mộ tăng cục. Chỉ cần phí một chút công sức, tự nhiên có thể nắm được quyền khống chế mộ tăng cục rồi. Ba vị thừa cơ hội bản môn chủ thống lĩnh các pháp sư đi nghênh chiến với quân đoàn quỷ hồn và cương thi, dám xông vào công kích khu vực an toàn. Nếu không phải là có cao thủ bảo vệ, mấy trăm người dân trong đó đã bị các ngươi đổ sát nuốt chửng âm hồn rồi. Tội nghiệp của các ngươi cực lớn, các ngươi cho rằng bản môn chủ sẽ bỏ qua cho các ngươi hay sao? Lúc này quyền khống chế mộ táng cục đã nằm trong tay của bản môn. Lượng tình bản lĩnh của các ngươi mới chỉ là sơ giai quỷ vương, không thể thoát đi được. Ta khuyên các ngươi nên quỳ gối quy hàng, ta sẽ để cho các ngươi một con đường sống. Nếu không đồng ý, bản môn chủ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Tôi lên tiếng dọa dẫm vài câu, cố ý thức thúc động một chút mộ táng cục. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn phía trên bức tường mộ thất xuất hiện những thanh kiếm sắc nhọn được ngưng kết bằng năng lượng, mang theo một uy lực hủy diệt cực độ. Đây chính là thứ được hình thành bằng năng lượng của địa thế phong thủy khu vực rừng núi xung quanh, trong đó bao gồm cả những thành phần năng lượng của đất trời vô cùng bén nhọn. Đối với quỷ quái có một sức mạnh cực thương như vậy, nói một cách đơn giản, một khi phát tác, cho dù không lập tức giết chết ba con âm linh, nhưng việc khiến cho chúng bị trọng thương là điều có thể làm được. Đồng thời xà vương cũng cười, hắn ta chìa hai lòng bàn tay, sau đó sử dụng yêu lực ngưng kết thành hai quả cầu năng lượng, tàn phát ra ánh sáng sành lét. Hai quả cầu năng lượng này vừa xuất hiện, lập tức phát ra uy hiếp vô cùng khủng bố. Quả cầu năng lượng của yêu vương đối với quỷ vương mà nói, nó có sức mạnh sát thương vô cùng đáng sợ. Chỉ có thể để lộ ra sự uy hiếp của hai quả cầu năng lượng này, đôi mắt quỷ của ba con âm linh trong làn quỷ khí dày đặc đã bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Bọn chúng đều là những kẻ có kiến thức sâu rộng, tự nhiên chúng đã hiểu được rằng một khi mà ngay chúng tôi thúc độc oanh kích, hậu quả sẽ là như thế nào. Nhưng điều quan trọng nhất chính là phong thủy mộ tăng cộc đã khởi động, khiến cho bọn chúng mất đi con đường để chạy trốn. Cho dù bọn chúng có muốn liều mạng chống lại, nhưng đối mặt với ba phương diện uy hiếp đến từ xà vương, Hồ Tăng Cục và môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn có chống lại cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng thì vẫn là đánh gục mất đi tính mạng. Đại ca, hai con âm linh không chịu nổi sự uy hiếp, chúng liền quay đầu nhìn về phía con âm linh đầu lĩnh lên tiếng hỏi. Trong khi tôi chỉ bức chúng trong khu vực an toàn, do vì đối phương đã thúc động quỷ độn thuật, tôi cũng chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của ba con âm linh này. Nhưng lúc này đối phương đang tàng ẩn luồng quỷ khí dày đặc, trong âm dương nhãn của tôi cũng không thể nhìn thấu được, cho nên cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa hiểu rõ ba con âm linh này có bộ dạng như thế nào, cũng không thể phán đoán được đó là nam hay nữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.